Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, quý sư cô, hôm nay là ngày 21 tháng 10 năm 2015. Chúng ta sẽ học tiếp. Mình đi vô dòng thiền thứ nhất, đó là dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Và hơn tuần rồi mình đã nói đến mấy phần. Phần thứ nhất là nói đến sự truyền thừa. Thứ hai là khuynh hướng tư tưởng. Và thứ ba, chúng ta nói đến các vị thiền sư lỗi lạc và ảnh hưởng của dòng thiền này. Trong cái phần những vị thiền sư lỗi lạc thì nó có vài điều. Điều thứ nhất đó là pháp hành. Thứ hai là nội chứng. Thưa đại chúng, là cái điều đáng lưu ý là các vị thiền sư ngày xưa dường như không có ghi nhiều về cái công phu hành trì. Do vậy cho nên mình cũng rất khó thăm dò cái ông công phu ra làm sao. Thông thường thì họ chỉ ghi vắn tắt một cái thời điểm lịch sử quan trọng, đó là cái giai đoạn ông ngộ đạo thôi. Và thiền sư Trung Hoa hay là thiền sư Việt Nam giống như nhau thôi. Ví dụ như ngài Vô Ngôn Thông truyền cho người đệ tử thứ hai là Cảm Thành, thì các thầy để ý là thấy ông không có tu hành chi cả, tới nhìn nhìn thầy rồi tự nhiên sụp lại, rồi ông thầy cũng ấn chứng cho rất là dễ vậy. Mình cũng bắt chước làm kiểu đó cho nó khỏe. Tuy nhiên để có được cái việc là nhìn nhìn rồi cảm nhận rồi sụp lại thì một cái quá trình rất là dài của công phu hành trì, rất là miệt mài nghe. Cho nên cái điều đầu tiên là trong thiền sử Việt hay là thiền sử Trung Hoa, cái điều đặc biệt đó là không ghi giai đoạn tu tập, ghi cái giây phút đột biến thể ngộ đạo thôi. Do vậy cho nên cái điều cần nói ở đây đó là cái pháp hành của các ngài trong quá khứ dường như đa phần là đi vô hai phần thôi. Một là công phu niệm Phật, tụng chú. Và thứ hai đó là thiền an bang thủ ý thôi. An bang thủ ý đó là thiền niệm hơi thở nghe. Thế nhưng mà cái đặc thù của dòng thiền Tỳ Ni và cái dòng thiền Vô Ngôn Thông thì nó có một phần quan trọng là ảnh hưởng rất là đậm thiền tông Trung Hoa. Cho nên nó có một phần quan trọng mà nơi đây chúng ta nên cần khai thác, đó là khai ngộ hay là ngộ lý đó. Ngộ lý khởi tu. Đây là cái sắc thái đặc thù. Nếu quý thầy cô thăm dò vô những dòng thiền, nhất là thiền Đông Độ, thì các thầy thấy là nó có sự khác biệt vô cùng với truyền thống thiền Đức Thế Tôn dạy trong quá khứ. Đặc biệt đây là cái sắc thái rất là đặc thù của văn hóa Trung Hoa cũng như văn hóa Á Đông. Ngộ lý, thấy được con đường đi trước. Rồi sau đó thì điều thứ nhất là cái niềm đam mê tự nhiên nó sinh khởi. Còn nếu mình chưa thấy được con đường, tức là chưa thấy được cái mục đích của mình là chỗ đó sẽ đến, cho nên mình đi rất là mù mờ, thì cái tình trạng của chúng ta điều thứ nhất là dễ chán nản. Điều thứ hai là nó không có cái sự hứng thú nhất định và cũng khó khởi được cái niềm tin đi đến nơi đến chốn. Do vậy cho nên cái đặc biệt truyền thống thiền Đông Độ thì người ta rất là quan trọng về cái chuyện ngộ đạo. Các vị nhớ rằng là có khi đi tham vấn tới mấy chục vị thiện tri thức nha, để làm một điều giản dị là gõ giùm cánh cửa để cho tôi thấy đường đi vào thôi. Khi bước vô cửa được rồi thì anh chàng thiền sinh kia cứ mặc tình mà thông dong tự làm chủ cuộc đời mình, tức là tự làm thầy của chính mình, bây giờ tự lèo lái đời mình thôi. Đây là ba sắc thái mình gợi ý để cho các vị có thể thăm dò vào những vị thiền sư không những của Việt Nam mà kể cả Trung Hoa. Cái phần này thì rất là dễ. Thưa các vị, niệm Phật tụng chú nó có một cái công năng nhất định là nó làm cho tâm các vị rất là thuần. Cái từ ở trong truyền thống nhà thiền hay là trong truyền thống Tịnh Tông người ta gọi là gom vạn niệm về một niệm. Tức là tâm thức mình nó rủi rong ngược xuôi, nó chạy lung tung ngàn vạn nẻo, bây giờ mình gom nó về an trú ngay cái tiếng A Di Đà Phật. Đó là gom ngàn vạn niệm về ngay một niệm thôi. Thì gọi là chi? Gọi là nhất niệm. Nhất niệm. Và khi được nhất niệm rồi thì cái tình trạng nó sẽ chia ra là hai phần. Phần thứ nhất, đó là cái tập quán niệm của mình nó vận hành thay vì ý thức của mình nó ngược xuôi bồng bềnh. Thì bây giờ ý thức mình nó có một cái thói quen, có một cái tập quán đó là luôn tụng cái câu A Di Đà Phật trong này. Tới lúc nó trở thành tập quán rồi, bỏ không được. Và điều thứ hai là tập quán này khi nó sinh khởi thì nó lại phát sinh ra một cái phó sản nữa là khi tâm thức mình nó đã quen cứ tụng cái tiếng A Di Đà Phật liên tục thế này thì tụng thì một phần của tâm thức nhưng mà một phần nó cũng lén lén nó đi chơi. Niệm Phật thì cứ niệm nhưng mà tâm thức này vẫn sạc đi chơi nha. Tôi không biết ra đây các vị đã từng thực tập pháp môn này chưa? Có từng niệm Phật mà tâm thức mình nó đi chơi không? Chuyện này ai cũng có kinh nghiệm cả. Tụng chú cũng vậy nha. Hơi lơ là một chút là nó sạc nó đi chơi cho nên hai tình trạng phát sinh dễ xảy ra là niệm Phật và tụng chú. Có khi nó đi vào cái ngõ tẻ vậy, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, khi làm cho cái việc là gom ngàn niệm về một niệm rồi thì nó vẫn còn một cái vướng mắc, đó là vẫn an trú ngay trong một niệm. Tức là nó trở thành một cái loại quán tính của ý thức. Nó cứ lầm rầm suốt cả ngày cả đêm nhưng mà nó lầm rầm như thế. Thế thì các vị vẫn còn an trú trong cái niệm sinh diệt chứ chưa đạt đến vô niệm, chưa đạt đến vô sinh nha. Cái từ rất là đơn giản và dễ hiểu là khi vô niệm là vô sinh á. Vô niệm tức vô sinh á. Mình giải thích cái này là mới đi vô cái tầng từ nhất niệm đi vô vô niệm. Mình cũng phải thăm dò cái chiều kích này, không thôi thì các thầy giảng thiền người ta không mấy gì chấp nhận dễ dàng đâu. Tại vì cái truyền thống Phật giáo Việt Nam là truyền thống cầu sinh về cảnh giới A Di Đà mà. Mình giải thích cái vô niệm đạt vô sinh rất là dễ hiểu thế này. Khi các vị ý thức còn rầm rì, còn ngược xuôi, chạy đông chạy tây, thì cái điều tất nhiên là nó còn buồn, còn vui, còn hờn, còn giận sinh khởi. Không có buồn vui nào không có ý thức của các vị gia cố mà nó thành buồn vui hết. Trạng thái tâm thức bình thường rỗng lặng như thế này chỉ cần mình mời gọi quá khứ về liền có buồn vui ngay. Thế thì khi có niệm thì có sinh diệt của buồn vui. Tần thô nó là vậy. Khi còn niệm thì còn phiền não. Hay là nói cách khác là khi ý thức các vị nó còn rầm rì, còn nguyên thuyên, còn nói năng như phố chợ thì nó còn mời được phiền não nè, nó mời được buồn vui nè. Là cái chiều sâu hơn nữa thì các vị ý thức của mình nó là một dòng chảy, nó còn chảy rì rào. Điều phát sinh dễ nhất là khi nó chảy thì các vị thấy mình là ý thức, thầm thì mình liền có cái bản ngã. Điều này hẳn nhiên thôi. Không ai mà mất sạch ký ức mà còn tự hào tôi là thế này, tôi thế nọ, tôi thế kia gì cả. Người ta sở dĩ tự hào tôi là ông to bà lớn, tôi là quá khứ thế này thế nọ thế kia là do vì người ta chất chứa ký ức người ta nghe. Do vậy cho nên thưa các vị, khi ý thức các vị còn rầm rì, dù nó rất mịn, rất vi tế như dòng chảy mà chúng ta không thấy nó cuồn cuộn, nhưng mà khi còn ý thức thì các vị còn sinh diệt thì còn lăn trong ba cõi sáu đường, còn miệt mài trong trong sáu nẻo luân hồi thôi à. Thế rồi khi ý thức nó dừng thì cái điều cản nhất á là buồn vui không có mặt. Buồn vui nó sinh khởi khi nào các vị để cho tâm thức các vị nó cuồn cuộn, nó phân tích, nó lý giải, nó rầm rì, nó uyên thiên, nó xác định, nó biện minh. Nhìn người như nhau nhưng mà ta nhìn bằng cái nhìn lặng lờ vô tư, nhận biết mà không phê phán thì không có phiền não phát sinh. Nhìn mà phê phán dở hay, nhớ rằng là người này đã từng là người gây phiền não cho ta, đã từng làm ta thất bại chuyện nọ chuyện kia, đã từng gây hấn với ta, đã từng xúc phạm ta, thì phiền não nó cuồn cuộn sinh lên. Thế thì hai điều này rất rõ, có sinh diệt thì liền có phiền não. Và khi triệt tiêu, tức là khi tâm thức có bị lặng thì phiền não không có. Từ cái đó mình đi đến chiều thăm sau là khi tâm thức còn rì rào thì các vị còn đồng nhất các vị vào dòng chảy của nghiệp. Các vị còn thấy mình là ý thức rầm rì này, cho nên các vị không vượt thoát sinh tử được. Trường hợp thứ hai, vô niệm vô sinh, nghĩa là ta đạt đến trạng thái rỗng lặng của tâm thể bát ngát, nhận biết tịch nhiên mà không có sóng thức rì rầm. Tức là ngay tức khắc là bản ngã nó không sinh khởi nè, ngay tức khắc là phiền giận bất an vân vân nó không có mặt, trầm cảm thất vọng ủ ê tuyệt vọng nó cũng không có quyền có mặt nơi ta. Tất cả những cái đó nó chỉ phát sinh khi ý thức thầm thì thôi à. Thầm thì thô thì ta nghĩ nó là dòng ý thức suy nghĩ, mình đó là những cái tiềm thức hoạt dụng trong đây nghe, chứ không phải là chỉ có cái nghĩ suy rầm rì ta nhận diện mới là ý thức. Thế thì vô niệm tức vô sinh, hay nói cách khác là khi đạt đến trạng thái vô niệm thì các vị mới có hy vọng rằng ngay một đời này đoạn đứt con đường sinh tử nối dài. Do vậy cho nên gom ngàn quan niệm về một niệm, vẫn còn niệm sinh diệt. Thế là làm thế nào để có thể là ngay một niệm là A Di Đà Phật nó thuần rồi, nó còn quay vòng tròn, nó còn xoay vòng, nó luân tụng, mà các vị buông được sạch nhẵn thì nó mới không khởi niệm, nó mới an trú được trong trạng thái bất động vô niệm nghe. Bất động vô niệm nó hàm nghĩa rằng là còn lại đơn thuần một trạng thái tĩnh tại của cái biết, mà không có nội dung của cái bị biết gì có mặt trong đó cả. Chỉ có con người hay là chỉ có cái trạng thái đang quan sát mà không có cái đối tượng nào để hắn gắn vô. Tức là nó rỗng rang tịch lặng, nó không còn có một cái đối tượng hình thức bên ngoài cũng như bên trong của ý thức rầm rì gì, thì đạt đến cái sự vô niệm. Và cái vô niệm này chúng ta nên phân định cho rõ, bằng không thì dễ lầm. Vô niệm nhưng mà có ánh sáng của sự nhận biết, chứ không phải vô niệm mà chìm trong trạng thái vô ký là vô tri. Như không gian rỗng lặng không có mây bát ngát nhưng mà có ánh sáng, không có chân trời, không có cái vùng nào làm ngăn che, gọi nó là vô niệm. Không có cái đối tượng nào hình thành cái bức màn che chắn cả, nó rỗng suốt, nó mênh mông, nó lặng lẽ, nó tịch nhiên và nó sáng rõ ràng thì gọi nó là vô niệm. Đây là con đường rất bình thường của niệm Phật, tụng chú, tập thành một cái thói quen, tập thành một cái quán tính, gom ngàn vạn niệm phàm phu lại thành một niệm, rồi buông một niệm xuống thì mới đạt tới cái chỗ ngộ lý nghe. Tức là cái quá trình đó có khi rất dài, có khi mất nhiều kiếp, có khi mất một đời chưa chắc đã thấu ngộ được điều này. Con đường thứ hai, mượn hơi thở để làm cho tâm các vị nó không chạy ngược chạy xuôi, thì có thể đoạn đường nó ngắn hơn. Ví dụ mình làm một việc là lấy hơi thở làm đối tượng, các vị đầu tiên thì thấy hơi thở đang đi vào, thấy hơi thở đang đi ra. Cái điều rất dễ phát sinh là hơi thở nó không phải vật lý mà nó không phải tâm lý, nó không có hình thức để ta chụp hình, nó không có mùi vị gì để ta ngửi ta nếm, nhưng mà nó có phải vậy không? Ta cảm nhận được khi nó đi vào đi ra mũi ta. Điều thứ hai nữa là hơi thở nó nối liền được tâm và thân lại, tại vì hơi thở nó biểu lộ một phần của những cảm thọ bên trong các vị, như buồn, như vui, như hờn, như giận, thì hơi thở các vị nó hỗn hào hỗn hển, nó rất là khác biệt với hơi thở bình thường. Khi các vị an trú trong thiền tập tĩnh tại thì hơi thở nhẹ và dài và sâu và êm. Thế thì nó là cái sợi dây nối, nó là chiếc cầu nối giữa thân và tâm lại. Thuận lợi của nó là không cần phải khởi niệm gì cả, tại vì nó có sẵn. Và khi các vị làm được việc ban đầu là thấy hơi thở đang đi vào, thấy hơi thở đang đi ra, Thì các vị không cần làm gì thêm, không cần niệm lầm rầm gì cả, đơn thuần chỉ nhận biết nó đi vào đi ra thôi. Thì cái đối tượng này, điều thứ nhất là nó có sẵn, điều thứ hai là nó rớt xuống rất dễ. Khi tâm ta có một cái độ thuần nào đó thì tự nhiên ta không cần phải nhận biết hơi thở nữa, mà cái năng lực nhận biết nó luôn có mặt, dù anh thở vào thở ra, anh dừng thở, thở nhẹ thở mạnh chi thì tâm ta vẫn an trú trong trạng thái nhận biết. Do vậy cho nên nó không cần cái phương tiện của niệm, và không cần phương tiện của niệm thì thầm, cho nên nó dễ buông niệm xuống hơn là chúng ta niệm Phật và tụng chú nghe. Mình nghĩ chắc mình trình bày như vậy đủ dễ hiểu phải không? Điều thứ ba thưa các vị là hơi thở nó có một cái thuận lợi vô cùng là tốt lành, đó là cái nền tảng của sức khỏe các vị được thiết lập trên hơi thở. Sự an bình tịnh lặng của các vị cũng được thiết lập trên hơi thở. Và sâu hơn nữa thưa các vị, từ hơi thở các vị có khả năng nhận diện nó đi vào đi ra, thì các vị có khả năng đi vô cái chiều sâu làm an tịnh thân hành được. Ta nhớ là thiền an ban thủ ý, tức là thiền tứ niệm xứ, là tôi thở vào tôi làm an tịnh thân hành đó. Điều thứ tư thưa các vị, khi các vị thuần thục được hơi thở rồi thì hơi thở các vị nó không phải chỉ đến buồng gan lá phổi, mà các vị dõi theo lâu dần các vị sẽ thấy là nó ra tới từng làn da của các vị, từng tế bào của các vị thì thấm nhuần hơi thở. Thế thì dùng hơi thở nội quán mới có thể đi vô quán chiếu được năm uẩn, mới có thể nhìn thân vật lý này như một nhà, một anh chàng chiếu X-quang vậy đó, nhìn xuyên qua cơ thể. Và cái điều tuyệt vời sau cùng đó là thưa các vị, nó thuần thục đến đổi là khi các vị đã đi vào pháp hành an ban thủ ý thuần thục thì các vị sẽ làm được một việc, đó là mọi cảm thọ buồn vui sinh ra các vị liền thấy đó, vừa động là các vị thấy. Hơi thở nó đã vô hình rồi nhưng mà nó hãy còn thô, rồi cái buồn vui nó cũng vô hình nhưng mà nó mịn hơn, và các vị nhận diện được hơi thở như vậy thì các vị sẽ thấy được buồn vui rất là giản dị. Rồi sau cái buồn vui đó là những cái ý nghĩ vọng thức các vị rầm rì đó, các vị cũng nhận diện nó một cách rất là đơn giản. Cho nên thiết lập cái nền tảng trên truyền thống thiền tứ niệm xứ của Phật dạy là cái pháp hành trong quá khứ. Ta nhớ là thời đầu tiên Ngài Khương Thăng Hội đã truyền cái pháp hành an ban thủ ý cho người Việt thực tập á. Các vị tổ đi qua đất nước Trung Hoa đầu tiên các ngài cũng dạy những bài kinh như thế này nghe. Và hầu như là truyền thống nguyên thủy thưa các vị cho tới bây giờ, các vị sư, những vị thiền sư lỗi lạc của Miến Điện vân vân, khi dạy thiền sinh tu tập người Tây Phương hay là người xuất gia chi chi đều lấy thiền tứ niệm xứ và đi đầu đi vô, đó là niệm thân trước, quán thân trên thân trước. Và quán thân trên thân thì niệm hơi thở, niệm tứ quay nghi, rồi cái niệm thân hành, rồi niệm 36 Phật nhớ, nó tuần tự như vậy. Và khi ta đi vô một phần hơi thở thì ta đã có thể đi suốt luôn bốn phần còn lại là quán thọ, quán tâm và quán pháp. Đó là các vị nhìn hai cái phần này các vị thấy là hai con đường này đi từ cái gì đi vô cái thể vô sinh bất diệt, từ pháp hành đi vô, từ pháp hành đi vô. Thế rồi nhìn cái đời sống của tu sĩ chúng ta trong quá khứ, đành rằng truyền thống Phật giáo Trung Hoa không có nói gì về pháp hành. Thế nhưng mà các vị dở tùy ni sa di vô nghi cảnh sách thì các vị thấy là đã dạy pháp hành về niệm tấn hành đang nghe. Không có vị sa di nào thực tập mà không làm một việc, đó là vừa thức giấc là phải thùy miên thị ngộ đúng nguyện chúng sinh, tức là làm cho năng lực chánh niệm nó liền có mặt ngay lúc các vị vừa thức. Thò chân xuống giường là hành mộ bất thương trùng, phải không? Tùng triêu dần đáng trực chí mộ, phải niệm thầm câu kệ ngữ đó. Hai phần nó có mặt trong lúc ta thực tập làm sa di, đó là một là ta có được cái niệm lực, có được cái định lực. Điều thứ hai, bài kệ chú nào cũng bày cho chúng ta một cái cách là rải tâm từ, tức là tăng trưởng từ bi nghe. Một là trí tuệ, hai là từ bi liền có mặt trong lúc mình thực tập làm sa di á. Thế thì cũng đi vào pháp hành thực sự đó. Truyền thống thiền Trung Hoa cũng vậy thôi, họ cũng thiết lập trên cái nền tảng như vậy. Thọ tỳ kheo xong rồi là ngũ hạ dĩ tiền, chuyên tinh giới luật, ngũ hạ dĩ hậu, phương đại thính giáo tham thiền à. 5 năm đầu phải học tỳ ni tạng, tức là học quy nghi luật tạng, học đi học đứng học nói học cười học ngồi ăn cơm, học rửa mặt rửa tay, học để tay để chân cho đàng hoàng, để dép để guốc cho đàng hoàng, mặc áo cho đàng hoàng, uống nước cho đàng hoàng. Thế thì các vị đã học cái chi vậy? Đi vô pháp thực tập à. Và đôi khi mình vượt cái thứ lớp như thế này, cho nên mình đã thành thầy lớn rồi, mình không có được cái nhân cách của vị thầy lớn. Mình nói năng lọt chọt, mình đi đứng lập cập, mình ăn chưa xong là mình đã muốn đứng dậy đi. Và nó không có sự trầm ổn bình tĩnh, có một cái định lực nhất định. Do vậy cho nên nếu vượt qua thứ lớp thì chúng ta không thể đi vô con đường khơi ngộ dễ là như vậy. Còn nếu đã có những năm tháng thực tập như vậy, thế thì các vị đã có được định này, có được năng lực chánh niệm, dù ngày xưa không có dùng cái từ chánh niệm nhưng mà đã có chánh niệm này nghe. Ngồi đoan trang, đứng đoan trang, lại Phật đoan trang, nói năng đoan trang, hầu thầy nghiêm túc ạ. Thế thì thưa các vị, đây là con đường tất yếu của Phật giáo truyền thống. Và ngũ hạ dĩ tiền, tức là thọ tỳ kheo xong 5 năm theo thầy học quy nghi. Có khi cái quan niệm mình bây giờ mình học là mình chỉ quan trọng về cái chuyện là chữ với nghĩa nó vô đây. Thưa các vị, có một vị thầy lớn ở trong Già Lam tự viện, chúng ta học được vô vàn điều nghe. Học ông tiếp xử Phật tử ra làm sao, ông trả lời ra làm sao, ông ngồi ăn ra làm sao, ông uống nước ra làm sao, mình mời nước ông tiếp nhận nước mình, ông xử sự ra làm sao. Và từng cái nhỏ mà các vị phải học à. Ví dụ như mình thấy các thầy bên Lộc Uyển họ có một cách hành trì tượng Cụ Lần Mai, ông dạy em thấy đẹp lắm. Khi người ta bưng ly nước mời mình thì mình chắp tay mình xá, rồi họ bưng nước mời họ chắp tay mời rồi đó. Nó giống như cái tiếng cảm ơn của dân Mỹ vậy. Mà đúng ra phong cách của người xuất gia mình rất là lịch sự. Dù mình là hòa thượng hay là thầy lớn, nhưng mà người ta mời mình cốc nước thì mình chắp tay cảm ơn liền. Và ngay lúc đó là cái lúc mình truyền đạt cái năng lượng của sự an tường, tĩnh tại, chánh niệm có mặt liền trong từng cái động tác. Do vậy cho nên mình xin thưa rằng năm hạ theo thầy học đạo là không hàm nghĩa rằng học chữ với nghĩa, mà học được nơi vị thầy về cái cung cách hành xử, về cái nhân cách của ổng. Điều này mình tưởng chừng như là nó không dính với chuyện tu, thưa không. Tu là những việc như vậy, chứ không phải là tu là cái việc ra ngoài đường giảng kinh thuyết pháp, không phải là được người ta lễ lại, thưa không. Tu là cái việc rất ư là bình thường. Anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, anh làm mọi việc trong trạng thái chánh niệm thì gọi là tu á. Mình vô chùa 20 năm, 30 năm chỉ học để làm ngần đó việc, chứ không phải học để trở thành một nhà nguyên bác về chữ với nghĩa. Không phải để làm một người ra đường đè đầu thiên hạ xuống rồi thuyết pháp xối xả như mưa, không á. Chuyện đó không phải là cái chuyện quan trọng chính của người tu. Chuyện quan trọng vô cùng của người tu là anh phải làm thế nào trong từng sát na anh an trú trong năng lực chánh niệm hiện tiền nhận biết, để anh đi anh đứng anh nói anh cười, anh ăn anh uống bình thường đi như nhau, nhưng mà khi có sự nhận biết tràn ngập trong bước đi anh thì gọi nó là thiền hành ăn như nhau. Thế nhưng mà từng miếng cơm được cái năng lực nhận biết nó chiếu sáng thì anh đang thực tập ăn trong thiền tập. Anh ngồi như bao người, nhưng mà trong cái ngồi của anh khi có năng lực nhận biết đi vô, có sự thực tập chánh niệm đi vào thì anh ngồi là ngồi thiền đó. Anh nói năng như bao người, thế nhưng mà từng lời của anh nó tuôn ra từ cái vùng tâm thức nhận biết chiếu sáng, thì những lời đó không bao giờ thất thốt. Những lời đó, đó là lời từ nguồn trí tuệ, từ tâm từ bi, chứ không phải là lời cầu danh cầu lợi. Dù lời bình thường nhưng mà lời anh nói nó từ buồng gan lá phổi của anh, nó từ cái tâm lượng an bình tĩnh lặng của anh, cho nên lời lời đều tác động đến trái tim của người ta. Và nếu anh không có được cái sự thực tập như thế thì cho dù anh thuyết pháp trời có rải hoa cúng dường, lời cũng không thấm vào ta được. Thế thì ăn đi đứng nói cười bình thường với nhau, nhưng mà các vị phổ cái năng lực nhận biết đi vô được thì gọi là thiền sư, chứ không phải là được ông thầy nào ứng chứng. Cũng chẳng phải theo hầu cụ Trúc Lâm 50 năm mà được gọi thiền sư nha. Vịn áo ông chơi cho vui thôi, rồi tự hào tôi là người theo thầy vân vân. Chuyện đó thưa các vị, dường như người ta ưa khoe mẽ về chuyện đó, nhưng mà đích thực quan sát một người, họ đi, họ đứng, họ nói, họ cười, biết họ có tu không. Tóm lại cái điều mình muốn thưa là thế này: mình đừng có quan niệm rằng cái chuyện tu học của mình là chuyện gì to lớn, thưa không. Nó giản dị vô cùng, bình thường vô cùng, nó có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Các vị từ ngoài kia, các vị đi vô lớp học, các vị kéo ghế, các vị ngồi, các vị đi tập xuống, hồi hướng rồi các vị đẩy ghế vô. Từng động thái nhỏ với lớn đều là tu tập, đều là tu tập. Ăn xong cơm rồi đừng nghĩ rằng tụng kinh mới là tu tập, thế đâu. Ăn cơm xong để đôi đũa xuống, để cái chén xuống, và biểu hiện cái cung cách của người tu khi ăn xong rồi mình làm cái chi thì đã là tu tập rồi. Trí tuệ cùng không trí tuệ, từ bi cùng không từ bi, nó không phải là cái chuyện anh nói hay như thánh, mà chuyện đó là biểu đạt được trong cách cư xử bình thường thôi. Thế cho nên 5 năm đầu thọ thì kheo học luật là vậy. Điều thứ hai thưa các vị, khi ta có sự thực tập như thế thì chuyện gì phát sinh? Chuyện gì phát sinh? Điều thứ nhất là nơi nào cũng là đạo tràng đầy thuận lợi cho ta tu hết, chứ không có nơi nào mà lũng củng, nơi nào mà có nhiều thị phi buồn phiền hay là nhiều cái sự xung đột. Không xung đột với ai, chắc vậy đó. Khi có sự thực tâm rồi thì dù không muốn dễ thương cũng dễ thương, tại vì ta không làm gì gì khác ngoài cái việc là dùng năng lực tâm nội quán tự thân, chiếu sáng tự thân. Tự mình không thất thố nè, tự mình không nói lời lời xúc phạm, tổn thương. Tự mình không làm một cái việc gì làm cho người ta có thể gây hiểu lầm. Tự mình cả một cái đời sống của mình, cả một cái vùng tâm thức tràn đầy năng lượng của trí tuệ và từ bi, cho nên không có ác niệm sinh khởi. Thế thì đầu tiên là người đó rất ư là hiền lành, sự có mặt của họ trong đại chúng là sự có mặt của hiến tặng, chứ không phải là xin xỏ ai hết. Chỉ cần ba người có mặt trong đại chúng thưa các vị là đạo tràng này khác. Điều thứ hai, với người có chút tu vậy thì không có cái chuyện là trống trải, buồn chán, ủ ê. Không có nhu cầu là phải họp bạn, họp bè, ngồi dăm ba người nói chuyện lý quắc, thưa không. Thì giờ không có đi tôi làm việc này, thì giờ đâu mà tôi bỏ nó trong cái chuyện phù phiếm. Thế cho nên có một chút công phu thực tập thì chuyện này nó phải xảy ra nghe. Phải xảy ra. Rồi chuyện gần hơn nữa, ta có thể tha cho những người trẻ, ví dụ như các thầy 40 tuổi trở xuống, họ có những cái xung đột, họ có những cái bất hòa, họ có những cái lao sao, chấp nhận được, tại họ còn trẻ mà đường phía trước còn dài, cho nên cho phép, cho phép. Đôi khi nổi sân chút không sao. Thế nhưng mà trên 40 tuổi đổ về cao hơn nữa thưa các vị, 50, 60, 70 thì cái chuyện này không được phép nghe. Này buồn, này giận, này lo lắng, này bất an, này ưu tư phiền muộn, tất cả đều vớ vẩn đó, không được phép có mặt trong tâm thức người xuất gia. Điều này mình nói rất là chắc đó. Tại sao vậy? Gần lắm rồi, thời giờ cái đó còn nhiều. Mặt trời đã nghiêng xuống chân núi rồi, nó sụp xuống không mấy chốc, ta còn không có thì giờ đi tu, thì giờ đâu mà ta mắc vào những cái chuyện vớ va vớ vẩn như vậy. Ta đã bỏ đời sống ta gần đó năm chưa thấy tội nghiệp sao. Còn một chút thời gian rất ngắn của đời người, ta nỡ lòng nào liền nó vào hố rác nữa sao. Cho nên với người trẻ tha cho họ. Họ có thể có những xung đột, bất an, căng thẳng, và có thể nỗi phiền muộn vân vân. Nhưng mà với người trên 40, trên 50, trên 60, tức là càng về già thì tâm thức các vị phải càng an trú trong pháp hành à. Thời gian nó đâu có chờ ta đâu. Một ngày qua là mất, một ngày qua là mất nhé. Đây là cái điều mình xin nhắn nhủ. Các vị đã có duyên lành luyện đời mình vào tu rồi, các vị đừng có để cho thời gian trôi qua như nước qua kẻ tay. Tội nghiệp mình chứ không phải tội nghiệp ai hết. Các vị đến đây các vị tu, rồi các vị không đến đây tu thì chùa vẫn còn y như thế, đời sống ta vẫn nhịp nhàng phát triển. Thế thì tại sao mình đã để cho mình chìm trong cái chuyện phí phạm như vậy? Do vậy cho nên hãy nhớ điều này, đây là mình giải thích hai phần này để liên hệ lại pháp hành của chúng ta. Thế rồi cái bước thứ ba này, thưa các vị, đối với thiền Đông Độ á, 5 năm học luật xong rồi, học kinh Phương Đẳng tức là học văn học Phật giáo Đại Thừa xong rồi, mất đi tới 10 năm rồi mới bắt đầu du phương tham vấn á. Chứ không phải như chúng ta có cái cơ may vô cùng lớn là xuất gia rồi gặp một vị thầy, đó là vị hòa thượng khơi mở thì đường tu nghe. Người xưa 5 năm học luật, 5 năm học kinh, Ngũ Hà Di Hậu Phương Đại Thính Giáo Tham Thiền, 5 năm sau khi học luật rồi mới nghe kinh, mới bắt đầu tập tề cái chuyện tham thiền. Sau 10 năm rồi mới bắt đầu vân du hành cước. Hành cước để làm cái chi? Để làm việc này đây. Người xưa thưa các vị họ hạ tiện hơn chúng ta. Họ không có mở cánh cửa để cho các vị nhìn vào cái kho tàng châu báu Như Lai bất động nơi tâm các vị một cách đơn giản. Họ có quan niệm thế này: cái món gì mà trao cho chúng ta một cách rất là dễ thì chúng ta hờ hững, chúng ta bỏ qua. Một cái món đồ trao cho anh mà nó tràn đầy cái sự cực nhọc để anh kiếm tìm thì anh mới trân quý. Giống như đồng tiền bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng máu của anh ra thì anh mới tiếc. Đồng tiền người ta cho giống như của trên trời rớt xuống anh rất là phung phí. Do vậy cho nên người xưa dạy thiền dạy đạo, thưa các vị, năm lọc 10 lừa là như vậy, không dạy em cách tỏ tường dễ hiểu. Trong khi đó thì cái hoàn cảnh chúng ta bây giờ thì cái gì cũng phải đòi hỏi là thấy rõ ràng, biết tường tận, dùng trí năng chiêm nghiệm để thấu đạt được rồi thì tôi mới có niềm tin, tôi mới tu. Do vậy cho nên bây giờ thì chúng ta có nhiều cái điều kiện để học và để có thể đi vào con đường ngộ lý này rất là dễ. Nghe chuyện ba bốn buổi dạy của ông cụ Trúc Lâm thì ta có thể nhận ra cái gì là sinh diệt nơi đây, cái gì là bất sinh diệt đang có mặt nơi hiện hài sinh diệt. Nhận ra hai phần này thì ta gọi là thấu được lý, thấy được thể chân thật, hay là trong thiền ngữ thì gọi là nhận ra mặt mũi thật của ta, cái bản lai diện mục của ta. Thì cái từ nó rất là giàu nhưng mà chung quy chỉ là cái từ này đây, là thấy được cái chân thật nơi cái sinh diệt, thấy được cái bất động trong cái lai động của hình hài năm uẩn, gọi là ngộ lý. Thấy được rồi thì chuyện còn lại là chi? Thưa các vị, là làm thế nào tự lái cuộc sống mình, luyện hẳn đời mình vào cái vùng đất bất động của tâm để sống thôi thì gọi là tu, chứ không có cái chuyện gì khác cả. Không có phải là cực nhọc, khổ hạnh, mày mò, ăn rau, uống nước lá gì cả, anh sống bình thường. Thế nhưng mà anh tu thì vẫn là tu thôi. Còn anh khổ hạnh cực nhọc vô cùng, làm ra vẻ một người rất ư là tu hành nhưng mà anh chưa thấy được lý thì anh vẫn làm một việc đó là hành hạ sát thân thôi. Cho nên cái sự khác biệt nó vô cùng lớn ở nơi đây. Cái điều khác biệt đối với những pháp hành trên này, thưa các vị, khi người ta thấu đạt được lý rồi thì cái chuyện phát sinh rất dễ, đó là chi? Tu rất nhẹ, rất thông dong, không quá câu nệ vào thời khóa nghe. Tại vì không có thời khóa nào không an trú tâm để hành trì cả. Không có nơi chốn nào không phải là đạo tràng để người ta thực tập cả. Điều thứ ba, thưa các vị, đối với người ngộ lý rồi thì họ rất là nhẹ tên đối với những cái hình thái tôn giáo. Có khi họ không có muốn ràng buộc quá nặng nề trong những hình thức tôn giáo như chúng ta. Nguyên tắc của con đường thấu được lý rồi thì thưa các vị, sống được với lý thì có thể cái hình thức không cần thiết lắm, nhưng mà khi họ cảm thấy rất là cần thiết, khóa cái hình thức của một tu sĩ để tiện bề làm đạo, tiện bề cho người ta khởi niềm tin cho chánh pháp thì họ khoác y mang bát làm một vị sư. Còn nếu họ cảm thấy cái nhu cầu đó không cần, đã có nhiều người làm rồi, cái duyên họ không phải đi về hướng đó, thế thì họ mang cái hình thức của một cư sĩ bình thường, họ tôi luyện tâm của họ, họ sống được với cái thể bất động để thành đạt cái con đường niết bàn thôi. Cho nên đối với người thấy lý rồi thì thứ nhất là con đường tu họ rất nhẹ, họ tự lái cuộc đời họ được. Điều thứ hai, cái sự chấp trước của họ về hình thức rất là nhẹ nhàng. Điều thứ ba là họ tu nhưng mà thưa các vị rất là thông dong. Còn chúng ta chưa thấy lý thì chúng ta tu ì ài ạch, rất là nặng nề nhé. Quen mỗi ngày 3 thời tọa thiền, mà nếu nếu mất một thời tọa thiền là ta nổi sân si rồi, dường như là mình tu không tiến bộ rồi. Là có khi thời tọa thiền nào mà vọng thức mình nó yên vắng thì mình cảm thấy còn hạnh phúc, vọng thức mình nó bời bời nó tràn lên thì mình mắc giận, tại vì tu không tiến gì cả, mình nổi khùng với mình. Và công phu của người không ngộ lý á, luôn là bạo hành, căng thẳng, luôn bất an, làm cho cái tâm thức của chúng ta nó phát sinh những cái điều là phản ứng ngược. Còn ngộ lý á, thì các vị sẽ mỉm cười là buồn ư, mi đến rồi mi đi, ta luôn quan sát sự có mặt của mi cũng như sự không có mặt của mi. Vọng thức cuồn cuộn ư, đâu quan trọng, ta là người luôn quan sát từng tràng vọng thức nó đến nó đi. Nó cuồn cuộn chảy thì ta vẫn là người đứng quan sát nó. Mà nếu nó không chảy, nó vắng bặt thì vẫn còn cái năng lực sáng ngời tỉnh tại đang quan sát nó, thì lúc nào cũng an trú trong thể tâm bất động. Do vậy ba bước này thưa các vị, nó là pháp hành của các vị thiền sư ạ. Anh tu cái gì không biết, nhưng mà mở được mắt pháp thì phải đi vô ba đường này thôi, không có con đường khác. Trừ phi mình tu pháp vơ chơi, tu như một hình thức, tu như một cái nghề kiếm sống qua ngày, thì không nói phần này làm chi nhé. Tu vì cảm thấy không có con đường nào khác thôi thì đi tu để nên đỡ khổ, thì không cần đi qua những cửa này. Còn nếu một con người hảo tâm xuất gia bằng tấm lòng chân chánh muốn tu để thành đạt cái sự an lạc, thì đây là ba bước đường nó đi vô, không có người khác. Nếu cái duyên đủ lớn á, thì người ta bước một bước trực tiếp vào con đường này. Cái duyên với Tam Bảo gắn bó lâu đời thưa các vị, thì người ta có thể bước vô con đường thiền này cũng rất dễ. Và trong cái môi trường văn hóa của người Việt chúng ta thì đa phần ta bước vô cái con đường này, niệm Phật và tụng chú đây. Hai con đường này thưa các vị, đa phần những vị thiền sư trong quá khứ của truyền thống Tỳ Ni Đa Lưu Chi và Vô Ngôn Thông, đa phần là truyền thống thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi đi vào con đường này, đường tụng chú, đường niệm Phật, và cũng có một phần này. Truyền thống thiền của Ngài Vô Ngôn Thông thì phần lớn đi vào con đường này, tại vì nó nặng sắc thái Trung Hoa hơn. Thế là cái truyền thống thiền này thì nó sinh ra cái chi? Thưa các vị, sau khi các vị sư chứng đạt được giác ngộ, có được cái năng lực nhất định rồi, thường thường trên con đường làm đạo của các ông vận dụng thần thông, chú thuật. Các vị còn nhớ là ngày Từ Đạo Hạnh á, ngày tái sinh lại đó, và rất là nhiều các vị thiền sư trong cái dòng chảy Phật giáo Việt Nam đều dính với cái dòng thiền tụng chú niệm Phật này. Thưa các vị, tụng chú và niệm Phật nó có một phần linh ứng nhất định, nó có phước báo nhất định. Khi tâm thức ta an trú trong một câu Phật hiệu mà niệm thì thưa các vị, nó có một cái phước báo lớn vô cùng nha. An trú hành trì nơi cái tâm sinh diệt, phước lành nó rất là lớn, cho nên hộ pháp thiện thần xoay quanh cúng dường à. Các cái chùa của truyền thống Tịnh Tông thưa các vị đều hoành tráng cả, chùa nào cũng tráng lệ cả. Ví dụ như các vị qua Trung Quốc đến Đài Loan và cận đại thưa các vị, những cái chùa to lớn đều là công trình của các vị của truyền thống Tịnh Tông nhiều hơn các vị thiền sư nhé. Có hai điều nó làm điều này, mình nói luôn. Điều thứ nhất là phước lành do công phu tu của họ trên cái tầng tâm sinh diệt này, họ niệm Phật nó kết thành một cái vùng hào quang hộ pháp thiện thần phải xoay quanh để yểm trợ họ. Điều thứ hai, họ rất nặng về hình thức, do vậy cho nên họ cần chùa cao, cần Phật lớn để làm cho niềm tin người ta sinh khởi, Do vậy cho nên những cái công trình văn hóa vật thể thì đa phần của truyền thống Tịnh Tông. Còn các ông thiền sư thì ông tu ra làm sao? Một cái gối ngồi, ngồi trên thâm cỏ tu được rồi. Lăn lộn đâu đám ăn bài, nằm dưới gầm cầu tu cũng được rồi. Cho nên ông không nhất thiết phải có chùa cao Phật lớn. Còn truyền thống Tịnh Tông thì họ rất cần. Rồi từ cái điều mình khai triển này, các vị nhìn cái dòng thiền Trúc Lâm thì nó cũng đang lai dần chứ không phải tốt gì đâu nghe. Trong quá khứ thì tôi nhớ rằng là ngay những ngày đầu khơi nguồn của dòng chảy chân không, ông cụ không có một cái, chẳng có cái lầu chuông, chẳng có lầu trống gì cả, chỉ đơn giản một cái thiền đường thôi. Và trong thiền đường thì thờ một Đức Bổn Sư thôi, chung quanh không thấy tượng ông nào khác cả. Thế rồi chúng ta trải theo dòng cho tới hôm nay thì các vị biết rằng là chùa nào cũng có lầu chuông, cũng có lầu trống, cũng có Thập Bát La Hán, cũng có Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Và thưa các vị, dần dần nó trải theo cái dòng lai tạo giữa thiền và tịnh đây. Do vì cái văn hóa của Phật giáo Việt Nam nó rất là mạnh, nó như một dòng sông Trường Giang cuồn cuộn chảy như thế này nè. Cái nhánh thiền của xây dựng nó còn rất mong manh, cho nên không trách được là cái dòng nước của Phật giáo, cái văn hóa của Phật giáo Việt Nam chảy vô dòng thiền. Đa phần các thầy trưởng thành có khi không phải là được sinh ra từ ngay đích thân của Trúc Lâm, mà có khi từ những truyền thống của Già Lam Tịnh Viện đã được nuôi dưỡng trong môi trường văn hóa Việt. Thế rồi luyện vô Già Lam thì thưa các vị, cái đầu nó vẫn còn cái chất văn hóa của Phật giáo truyền thống nha. Do vậy cho nên cái dòng chảy của thiền Trúc Lâm bây giờ nó rất là nặng về nhiều cái loại hình mà trước đó chưa có. Yếu tố thứ hai làm ra điều này nữa là chúng ta cũng rất là cần như vậy. Tại sao vậy? Cái nhu cầu sống còn mà. Chúng ta không có đi tụng kinh, không đi làm đám, vân vân, thì cái nhu cầu sống còn đó là chúng ta phải tạo một cái cảnh trí để cho có cái nguồn du lịch nhất định để cho người ta đến, người ta nuôi sống đời sống mình không có xin xỏ ai. Thì thưa các vị, dĩ nhiên nó phải đi vào chiều hướng vậy thôi. Đó là chúng ta nói về cái hệ quả nhất định của hai dòng tu này trong quá khứ đã hình thành cái sinh hoạt. Đó là tụng chú nè, trị bệnh nè, là chinh phục được, không phải là thường dân thường á, mà chinh phục cả hoàng đế, cả các vị quan chức đương triều à. Thậm chí ngay bây giờ cũng thế, các thầy mà tụng chú có một cái hiệu dụng nhất định rồi thì bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng phải mời đi ra cúng á. Chuyện đã xảy ra Việt Nam, tôi nghĩ chắc các vị biết điều này mà. Đây là ba sắc thái ta nói về pháp hành của các vị thiền sư. Thế rồi mình nói cái phần nội chứng, lý sự cho vui mà, kiếm chuyện nói chứ có trúng đặt gì đâu. Tôi nghĩ chắc các vị có thể thăm dò vô phần này. Ví dụ như người thứ nhất là Tổ Tỳ Ni, mình thăm dò vô pháp ngữ không thôi. Khi ông dạy cho ngài Đệ Nhị Tổ là thiền sư pháp hiền, các vị nhớ rằng là ông có một đoạn pháp ngữ rất là hay, là tâm ấn chư Phật không có lừa dối, tròn như thái hư, không thiếu không dư, không đi không lại, không được không mất, chẳng một chẳng khác, chẳng thường chẳng đoạn. Bốn câu đầu các vị thấy đã nói lên cái năng lực nội chứng của ông rồi, tâm ấn chư Phật. Thưa các vị, mình không thấy tỏ tường không dám nói điều này nhé. Đầu tiên ông xác định rằng là tâm ấn của chư Phật nơi mọi con người đều có đủ, nó tròn đầy, chưa từng thiếu, chưa từng dư, nơi thánh không thêm, nơi phàm không bớt. Câu này trong thiền thoại họ hay dùng lắm. Phi khứ, phi lai, phi sinh, phi diệt, vân vân. Tức là một đoạn dài để nói lên cái thể bất động của tâm chân như các vị đang thọ dụng. Trên cái phương diện văn tự chữ nghĩa nó là như vậy. Thế rồi mình quay trở lại để tìm coi là cái điều ông nói nó có được mình hay không. Ông nói là nơi thánh không thêm, nơi phàm không bớt, đồng đẳng như nhau. Và có những cái ví dụ của các đoạn thiền thoại khác thì bảo rằng là như nước biển bình đẳng một vị cho ngàn loại sinh vật ở trong biển thọ dụng. Ta thọ dụng tâm bất động như mười phương ba đời chư Như Lai thọ dụng, không khác gì nhau cả. Nơi kẻ cùng hung cực ác cũng vậy, nơi các bậc thánh thành đạt con đường niết bàn thì cũng như nhau. Thế thì các vị hình dung rằng là ở cái trình độ phàm nhân của chúng ta thì chúng ta ở trong cái tâm Phật bất động mà mình không có nhận ra được thể bất động đang có nền này đang quẩn, mình chỉ nhận ra mình là sắc quẩn thôi nghe. Cạn nhất của chấp trước đó là ta chấp ta là hình hài này. Và khi chấp trước ta là hình hài, thưa các vị, thì đây là một loại bản ngã thô nhất, nó ngang với đẳng cấp của những loài động vật thôi chứ không cao hơn. Và các vị có thể quán chiếu đời sống con người, các vị thấy điều này nhé. Có những con người đời sống họ mang hình thức người nhưng mà cái tầm tri thức của họ nó không vươn đến chiều cao được như là người. Bằng lòng với việc giải quyết cái ăn, giải quyết cái mặc, làm cho đẹp, làm cho sang và giải quyết những cái chuyện vớ vẩn của tính dục sinh khởi, không khác gì động vật là mấy. Ngoài những điều đó thì những cái ưu tư trăn trở về đời sống con người, lòng nhân ái vị tha gì như nó chưa phát triển. Thế để nâng lên một tầng được gọi là con người đó thì gồm có cái chi, lấy năm giới của Đức Phật làm định chuẩn cho thấy rằng nếu là một con người thực thì phải có tâm thức của con người nghe, tức là phải có được lòng từ bi nhất định, phải có được cái tâm bình đẳng nhất định thể hiện ra cái giới là không trộm cắp, phải có cái sự thanh bạch nhất định, tôn trọng hạnh phúc của người khác bằng cái giới thứ ba là giới danh, rồi phải có một cái khả năng đó là nói những lời truyền đạt sự yêu thương, nói những lời xây dựng được cái sự hòa ái tương kính, rồi phải có năng lực trí tuệ nhất định bằng cái giới thứ năm đó là không uống rượu, không gây nghiện ngập, không sử dụng xì ke. Thế thì thưa các vị, thọ năm giới của Phật là nó đủ tư cách để làm một con người từ trung bình cho tới vượt tầm cao, đó là con người sang quý. Ngần đó thôi thì nó chưa đủ vươn lên khỏi thân phận con người, chỉ đơn giản là con người thôi. Cho nên Đức Phật trao năm giới cho những người cư sĩ Phật tử, bảo rằng là thọ năm giới rồi thì vượt khó khỏi cái chi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Địa ngục nó hàm nghĩa là không có rớt vô cái tình trạng buồn chán ủ ê. Ngạ quỷ là không có rớt vô cái tình trạng là khát thèm, không bao giờ nhàm chán. Súc sanh nghĩa là không có đến nỗi hạ đời sống mình xuống thấp, ngang tầm với cái loài động vật, chỉ biết ăn, chỉ biết ngủ, chỉ biết giành nhau con cái mà thôi. Thế thì thọ năm giới là bắt đầu của một đời sống con người vươn lên đến chiều cao để thành một chư thiên. Ngang cõi người, tròn năm giới là đã có nhân cách để làm hoàng đế, làm nữ hoàng rồi. Giữ được 10 nghiệp lành thì thưa các vị, thành tựu được những vị thiên. Thì trở lại đây thưa đại chúng, nếu ta chấp ta là thân á, ở mức độ thấp thì đành rằng thân là thân người nhưng mà tâm thức không phải người. Mức độ bình thường thì thân người nhưng mà tâm thức có cái phần con người nhưng mà vẫn chấp chặt vào đời sống này, tạo phước điền để có mặt sinh ra sinh về trong cảnh giới nhân gian thôi. Còn nếu nâng tâm thức lên đến chiều cao nữa thì biết rằng sinh thân này chăm chút lắm rồi cũng già, cũng bệnh, cũng chết, cho nên tạo phước điền tinh nhân quả để rồi trả hình này về cho các buổi sinh lên cảnh giới cao hơn, nhưng mà vẫn chưa thoát được cái chấp trước về năm uẩn. Thế rồi người ta càng ngày đi vào tầng tinh tế thì đến cái lúc người ta chấp rằng ta không phải là thân, không phải là vui buồn, mà ta là những cái thành đạt tư duy đây. Những cái ta tư duy, những cái ta suy nghĩ, cái này nó mới là ta thật. Thế thì họ chấp họ là nghiệp sinh tử luân hồi. Thế thì mấy phần này thưa các vị, từ thấp của thân nha tới phần này thưa các vị, nó có nhiều tầng chấp trước nghe. Các bậc thánh khác với ta sự suy nghĩ, rồi những người phàm nhân khác với ta trong sự suy nghĩ, ngay trong cảnh giới loài người như nhau. Thế nhưng mà nhìn một bông hoa thì chúng ta phán đoán khác nhau chứ không hề giống nha. Tùy vào cái trình độ nhận thức của ta, tùy vào cái trình độ học của ta mà ta nhìn vào bất cứ cây, đối tượng, nước uống hay là vân vân. Chúng ta nhìn theo cái cảm quan của ta. Thế thì thưa các vị, ở cái tầng thấp á, nó không có đồng đẳng như nhau. Thế nhưng mà vượt lên cái tầng cao, ngay thân phận con người mà các vị rời bỏ chấp trước, tôi không phải là thân, tôi không phải là vui buồn, rời bỏ cái chấp trước tôi là sự suy nghĩ bồng bềnh đây, Các vị luôn là cái năng lực nhận biết đang chiếu sáng những cái phần này. Các vị là con người đang quan sát những phần này. Thế thì tôi và các vị có gì khác biệt không? Hữu thức thì khác biệt nha. Tại hữu thức thì nó sinh, nó diệt, nó thô, nó tế. Nó có màu sắc, nó có hình ảnh, nó có từng cái tầng nghiệp thức khác nhau. Nhưng mà cái trạng thái nhận biết chiếu sáng nó thuộc về cái tầng vô niệm thì nó không khác. Nó rỗng lặng như không. Vật thể thì phân biệt được. Nhưng mà hư không ở đây với hư không Việt Nam có gì khác biệt đâu. Thế thì đạt đến cái chiều kích cao vời của tâm nhận biết á, thì người ta mới nói được cái câu là tâm ấn của chư Phật chưa từng lừa dối, tròn đồng thái hư, không thiếu không dư. Chưa từng sinh, chưa từng diệt, chưa từng đến, chưa từng đi, chưa từng tròn, chưa từng vuông gì cả. Nó như nhiên như vậy thôi. Thưa các vị, nó vô cùng dễ hiểu nghe. Ví dụ như cái sự suy nghĩ, 100 người nơi đây thì có 100 sự suy nghĩ khác biệt. Nhưng mà nếu các vị lui về bên sau, các vị đều đang làm một việc là đang quan sát cái suy nghĩ của các vị. Thì cái sự quan sát của các vị nó vốn là vô niệm. Còn cái sự quan sát của tôi đối với suy nghĩ của tôi cũng vô niệm. Thế thì nó như nhau, ngàn thánh cũng như ta không khác biệt. Thế nhưng mà khi các vị làm được điều này thì tự nhiên các vị triệt tiêu được vọng thức của các vị, nghiệp thức của các vị, buồn vui của các vị. Điều thứ hai, thưa các vị, không thiếu không dư nó hàm cái chỗ rằng đó là ta có thể luyện đời mình chìm trong cái cõi mê mờ chấp chặt, ta là vui buồn, ta là nài 100 năm. Thế là một sớm tình cờ nào đó ta phát giác ra, ồ, cái chuyện vui buồn hay là hờn giận bất an hay là chuyện suy nghĩ thì thầm này nó vốn là cái sinh diệt đến đi mất còn, không phải là cái thường còn bất biến vô sinh bất diệt. Ngoài cái phần này ta còn là cái con người đang thấy nó đang sinh đang diệt đến đến đang đi á. Thế thì có thể là các vị chưa từng tu ngày nào cả, nhưng mà phát hiện được điều này với người đã từng tu 50 năm phát hiện thì không khác nhau một chút xíu nào cả. Do vậy cái câu người ta thường dùng là phàm biến thành thánh không đổi mặt, như rắn biến thành rồng không đổi vảy, mặt mà như nhau. Thế nhưng mà một là anh đồng nhất anh vào vui buồn thì anh là phàm phu, anh là người đang thấy buồn vui đến đi, anh luôn quan sát nó thì anh là thánh. Nếu anh sống liên tục với điều này, an trú trong thể tâm này thì anh là Như Lai bất động hiển tiền. Thế thôi. Cho nên Thiền Tông mà tuyên bố rằng tróc tay này, đàn chỉ là tróc tay nghe, là thành tựu được bát vạn 8.000 pháp môn, công đức lành liền có mặt. Tại vì cái điều dễ hiểu nhất là khi anh đồng nhất anh vào vui buồn thì anh chìm trong phiền não. Khi anh chợt nhận ra vui buồn là cái sinh diệt trong ta, ta còn là một con người đang thấy vui buồn nữa chứ. Ta nhiều hơn cái vui buồn nhé. Ta thấy lúc ta có vui có buồn, lúc ta không có vui buồn nữa chứ. Cái đó nó mới thường hằng, nó mới vô sinh bất diệt chứ. Còn vui buồn thì sinh và diệt, suy nghĩ thì sinh và diệt. Thế thì chỉ cần dẫn một đoạn của Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi thôi, thì các vị thấy là người xưa nếu không nhận ra được điều này thì họ không thể nói như thế. Một đoạn dài phía sau đều nói điều này nhé. Chẳng thường chẳng đoạn, vốn không có chỗ sinh cũng không có chỗ diệt, cũng chẳng xa lìa và cũng chẳng phải chẳng xa lìa. Nó không rời phiền não mà nó không phải là phiền não. Nó không rời vui buồn mà nó không phải vui buồn. Nói thì nghe như thần chú nhưng mà nó vô cùng dễ hiểu. Tại sao? Thưa các vị, khi anh đồng nhất anh vào vui buồn thì anh bị nó nhận chìm, anh là cái buồn vui. Anh đồng nhất anh vào suy nghĩ thì anh là dòng chảy suy nghĩ, anh là nghiệp thức. Nhưng mà cũng ngay cái lúc buồn vui đang có mặt đó, anh chỉ cần làm việc là anh trở thành người đang quan sát đó, thì nó là cái đối tượng bị anh nhìn. Anh là con người nhìn thì đâu có buồn vui nào dính được anh. Tôi nhìn mọi thứ trước mặt tôi thì mọi thứ là đối tượng, nó phải ở ngoài tôi, nó cách ly tôi, nó không phải là tôi rồi. Tôi là con mắt nhìn thôi. Thế rồi sau một tầng nữa, những buồn vui trong đây nếu mà tôi đồng nhất tôi vào nó thì tôi đích thực là phiền não đó. Thế rồi nó đang cuồn cuộn khởi nhưng mà tôi đủ thông minh để biết rằng buồn vui đến đi, còn ta là người đang nhận diện buồn vui đến đi. Thế thì liền tách. các vị liền bước một bước vào địa vị của Phật, của thiền sư, của các vị thánh nhân ngay. Ở đây thì Ngài nói nó có khi khó hiểu được là cũng chẳng xa lìa, cũng chẳng phải chẳng xa lìa. Tức là không phải phiền não mà cũng không phải rời phiền não. Không phải nài năng quẩn này mà cũng không rời nài năng quẩn này, tìm được cái thể không sinh bất diệt. Vì đối với vọng duyên mà giả lập tên ấy thôi. Tức là vì đối với vô vàn cái phiền não cho nên tạm thời gọi cái năng lực nhận biết của anh đó là tâm Phật chiếu sáng, là chân tâm, là Phật tánh thường hằng, là bản lai diện mục. Nhưng mà kỳ thật khi anh gọi tên, ồ đây là cái bản lai diện mục của tôi ư, thế thì anh vô hình trung làm cái chi? Anh đã khởi vọng thức. Khi anh nói về nó thì anh đã làm cho nó bị mờ tối, bị quen ố, nó trở thành cái đối tượng bị anh thấy rồi. Tại vì khi nó có hình, khi nó có chữ thì nó liền lạc vô cái tầng của tâm sinh diệt rồi. Cho nên trong trạng thái nhận biết tĩnh lặng chiếu sáng không có tiếng thì thầm thì đang an trú trong thể nhận biết. Các vị đi đâu mà trốn được cái trạng thái này? Đi tới đi lui, các vị ngồi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, không bao giờ trốn được cái trạng thái đang chiếu sáng sự nhận biết cả. Đây là một đoạn pháp ngữ ngắn của Ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi. Và cả một cái chiều dài của các vị thiền sư. Ví dụ như Ngài Huệ Sinh là vị tăng thống thứ 13 của dòng thiền này. Đi đến vị thứ 13, Ngài dẫn một ông nữa, cái này hồi hướng cho rồi. Nói quanh quanh gần đó việc thôi, nói chỉ nhiều, nghe chán chứ. Cái dòng thiền này truyền đến vị thứ 13 nghe, dường như các vị tăng thống đều rất là lỗi lạc. Ông có một câu pháp ngữ hay lắm. Đầu tiên là vua Lý Thái Tông mời ông về triều, ông từ chối. Sau đó rồi mời nhiều lần, ông chấp nhận. Và trong một cái buổi vua Lý nhà ta muốn khảo sát cái trình độ nội chứng của các vị thiền sư thì ông có một bài pháp ngữ, đó là pháp vốn như không pháp, pháp bổn như vô pháp đó. Phi hữu diệt phi vô, nhược nhân như thử hội, chúng sinh giữ Phật đồng, tịch tịch lăng và nguyệt không không độ hải chu đó. Pháp bổn là chi? Ông cụ Trúc Lam dịch là pháp gốc. Nó hàm nghĩa rằng là cái pháp bản lai như duyên bất động, cái thể thường trú chân tâm của chính các vị đó, nó giống như rỗng lặng, nó giống như không có vậy đó. Cái pháp như thị, nó giống như không có pháp. Vì thực là thưa các vị, mình dùng cái điều này để lý giải cho các vị thấy rất là dễ hiểu. Ví dụ như nhìn một con người, họ an trú tâm trong phiền não trần lao, họ đang chìm trong cái trạng thái tâm của sự sinh diệt mất còn. Các vị đâu có thể phân biệt được họ là đang làm cái chi, một vị thiền sư hay là một người bình thường. Thưa các vị, không khác nhau về mặt gì mài. Và nếu người ta có một cái chút công phu thiền tập thì quả mai người ta có thể nhìn được cái người kia là có được định lực hay không, định lực nha. Còn với con mắt chúng ta thì đố mà nhìn ra cái người nào có thể đang sống được với cái niệm tỉnh giác và người nào đang không sống được với niệm tỉnh giác, biết không được. Tại vì hai trạng thái tâm này, thưa các vị, dường như là chỉ có những cái bậc Thế Tôn mới có thể nhìn ra, hay cái từ kinh văn gọi là chỉ có các Đức Thế Tôn mới nhìn ra được cái vô kiến đảnh tướng của các Đức Thế Tôn thôi. Cái tầng tâm sinh diệt mà càng cạn thì càng dễ nhận nha. Ví dụ mình an trú tâm ngay trạng thái giận, trạng thái buồn, trạng thái lo lắng, trạng thái bất an thì chúng ta đều có kinh nghiệm như nhau cho nên nhận ra rất dễ. Thế rồi mình vươn cái chiều cao tâm thức lên đến một cái trình độ là cái sự tĩnh lặng của tâm thì thưa các vị, mặt mày không thay đổi chi cả. Rồi cái trạng thái tột cùng của sự chứng ngộ đó, khi các vị an trú được ngay cái trạng thái tâm bất động như nhiên ấy, Thưa các vị, giống như là lỏng lặng tịch nhiên, giống như không có cái gì để tu. Đó là nói về cái nội dung tu. Rồi đời sống bên ngoài thì người ta càng giấu kín cái năng lực biểu đạt về đạo hạnh của người ta rất là dễ nghe. Họ rất ư bình thường, họ nói năng bình thường, đi đứng bình thường thôi. Tôi có đọc cái cuốn của Ngài Achancha, Ngài dạy, Ngài nói rằng là các vị thiền sinh vô chùa tu vô cùng thắc mắc tại sao ông thầy ông dạy mình phải ăn rất là chậm, phải đi rất là chậm, và ông ăn thì ông ăn ào ào, ông đi ào ào, cho nên không thể tin tưởng. Trong khi đó thì thưa các vị, những vị thiền sư lỗi lạc có khi ông sống một cách rất ư là bình thường. Điều thứ nhất, ông không cần chứng minh, tại vì lúc nào ông chẳng an trú được trong cái thể tịch diệt của tâm, không còn dụng công, sống bình thường, nói cười hỉ hả bình thường, nhưng mà lúc nào cũng không rời dụng tâm bất động cả. Rồi từ những ví dụ đó ta trở lại, thưa các vị, pháp bổn như vô pháp là hàm nghĩa rằng là tột cùng của cái thể tâm bất động. Điều thứ nhất là cái bản chất này anh đã có từ lâu rồi, từ khuya rồi. Anh quên, anh quay lưng lại, bây giờ anh tìm được rồi, anh sống thì dường như là chẳng có chi để gọi là thành đạt, là chứng đắc cả. Tu tam a tăng kỳ kiếp chứng được quả Phật như người tỉnh mộng đêm qua, tức là như mình giật mình tỉnh giấc lại, hóa ra là đâu có cần làm gì thế đâu, chẳng qua là tỉnh giấc mộng dài, nhận ra được phiền não không phải là ta, buồn vui không phải là ta, hình hài không phải là ta, mà ta vốn đồng đẳng hư không thôi. Thế cho nên trở lại cái trạng thái như nhiên thôi. Pháp bổn như vô pháp là vậy, phi hữu diệt phi vô, nó không có mà cũng chẳng phải không nữa, ở mức độ vật lý thôi nha. Ví dụ như cái có đó là hạt cơm của mình là có chứ gì, thế rồi các vị ăn vô thì thành cái chi, biến mất thành không, nhưng mà nó đã không chưa, thưa các vị, nó trở thành năng lượng của cơ thể, có phải vậy không? Mặt trời phóng ánh sáng ra hành tinh này, có là không có, thấy thì không có, thế nhưng mà khi nó đến hành tinh này, cây nhờ nó mà xanh và con người nhờ nó mà ấm, thế thì thành rằng không thấy nhưng mà nó có chứ. Từ cái có trở thành cái không, như là cơm chúng ta ăn là từ cái có, thế rồi nó vô trong đây thì nó biến mất, không thấy nó đâu thì nó trở thành không, nhưng mà cái không ấy nó lại trở thành năng lượng đang vận hành, có phải vậy không? Một cốc nước là cái có uống vào cơ thể nó biến mất, thế rồi thưa các vị, nếu không có nước thì anh làm sao nói ra rã được cả tiếng rưỡi đồng hồ. Thế thì từ cái có nó trở thành cái không, từ cái không trở thành cái có, gọi là một vòng này người ta không có lường được nhé. Rồi từ cái chiều vật chất cạn, ví dụ vậy, rồi các vị thấy là từ cái suy nghĩ của các vị nó hình thành ra bao nhiêu cái có, này cửa, này nhà, này lâu đài, này là những chiếc phi thuyền vượt ngoài tầng không gian, phải vậy không? Thế thì từ cái không của ý thức không ai thấy được, không ai chụp hình, thành cái có là mọi phát triển khoa học kỹ thuật, mọi cái tiện dụng của đời sống vật chất này đều từ cái không mà thành đó. Rồi tất cả những cái có này thưa các vị, nghiền nó ra thành bụi thì nó thành cái chi? Trở về với trạng thái năng lượng. Thế thôi. Thế thì trong cái lĩnh vực vật chất người ta không có thẩm định được thế nào là không, thế nào là có. Trong cái trạng thái của tâm thức thưa các vị, từ cái vùng tâm bất động của các vị, một niệm mê lầm khởi ra, này buồn này vui, rồi ta chấp nhận đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận, đây là ta, đây là suy nghĩ của ta, ký ức của ta, rồi ta chấp nó là mình, cho nên ta kết thành một khối gọi là khối nghiệp thức để làm chi? Trôi lăn miệt mài trong ba cõi sáu đường, tới một lúc nữa mình chán cái con đường sinh tử quá, mình làm một việc đó là ồ, hóa ra lâu nay ta đồng nhất ta vào mi, nhưng mà ta đích thực không phải là mi, ta là cái năng lượng sáng chói đang bao trùm lấy mi, đang nhận biết mi, đang thấy mi mà, thì liền tức khắc cái khối nghiệp thức các vị liền đốt cháy, liền triệt tiêu nha. Thế thì từ cái có của nghiệp thức trở thành cái bản thể như nhiên là cái không rỗng lặng tịch nhiên, cho nên pháp vốn như không pháp, chẳng có cũng chẳng không. Nếu người biết như vậy thì chúng sinh và Phật cùng một thể. Thế thôi. Tóm lại, thưa các vị, là cái đặc thù của cái thời này, các vị thiền sư của truyền thống thiền Tỳ Ni Đa Lu Chi á. Điều thứ nhất, cái công phu hành đạo của ông thì chúng ta không biết ông hành đạo từ bao giờ. Thế nhưng mà nhìn những bài kệ ngữ ông lưu lại có khi rất ngắn. Thưa các vị, mình lặp lại, các vị thiền sư của truyền thống thiền Tỳ Ni Đa Lu Chi đây, sử liệu ngày xưa ông vô cùng hà tiện, không có ghi cái giai đoạn hành trì công phu của các ông, cho nên chúng ta không thăm dò được. Nhưng mình tạm phân ra ba phần, từ hành trì của niệm Phật tụng chú cho tới hành trì thiền an bang thủ ý cho tới kiến tánh khởi tu. Thưa các vị, hầu như toàn bộ lịch sử nhà thiền đều đi vào ba phần này chứ không đi vào phần nào khác. Nếu không có công phu hành trì trong ba phần này, không thể thấu đạt được, không thể có cái trình độ nội chứng như các vị thiền sư lỗi lạc đây. Đó là điều thứ nhất mình tóm ý lại. Điều thứ hai, cái nội dung chứng ngộ của các ông rất là sâu sắc, cho nên các ông tùy duyên, nhậm vận theo duyên mà hành đạo nghe. Cần thì ra làm tăng thống, không cần thì vào núi ẩn cư tu. Nhưng mà cái điều vô cùng tự nhiên đó là đem năng lực trí tuệ và từ bi của ông có để cống hiến cho cuộc đời, cho nhân gian. Tùy duyên làm đạo thôi, không có cưỡng cầu, không có mưu đồ toan tính gì cả. Cái việc đến thì mình làm hết sức mình, việc không đến thì mỉm cười, xếp chân kiết già, ngồi yên bình thôi. Có khi thì thị tịnh trong núi vắng luôn, không cần ai bận tâm đến. Điều thứ ba, thưa các vị, đây là một cái dòng thiền đặc thù là gì? Gây dựng nên cái nền văn hóa cho con dân Đại Việt. Vạn Hạnh Thiền Sư cũng từ dòng thiền này nhé. Ngài định đô cho vua Lý Công Uẩn xây dựng nên Thăng Long, trụ tích Trấn Vương Kỳ. Ông dọng gậy làm cho kinh đô nhà Lý được yên bình. Cái câu nó có hàm nghĩa như vậy. Nếu không có công phu nội chứng của các thiền sư thì không làm được điều này. Điều thứ tư, thưa các vị, ngoài cái chuyện xây dựng một nền tảng văn hiến cho Đại Việt, xây dựng cái nền độc lập cho người Việt, các ông bằng con đường hành đạo làm cho Phật pháp thấm vào tầng lớp quần chúng bình thường, không để hà chi về cái chuyện là đem những pháp phương tiện cống hiến cho nhân gian đương thời, chứ không hề vì cái lý do là chỉ biết đến tới thành phần tri thức và quần đế. Sự có mặt của người tu, thưa các vị, đều phải làm hai việc: một là hiến tặng văn hóa của đạo Phật, tuệ giác của đạo Phật; điều thứ hai, thưa các vị, là cái việc cần phải làm đó là miếng cơm, manh áo, chén nước ta thọ dụng của người, cho nên cái gì làm được cho người không có nể hà chi, dù việc rất nhỏ. Đó là những sắc thái đặc thù của các vị thiền sư về trình độ tu hành, nội chứng và công phu đóng góp cho nhân gian. Và dĩ nhiên là những điều này chúng ta học được rất là nhiều nơi các vị thiền sư nha. Đời sống mình, thưa các vị, đôi khi mình cách biệt với nhân gian rất là nhiều. Rồi từ cái sự cách biệt, và cái chuyện này rất đúng thôi, do vì cái quá trình của Đạo Phật có mặt tới 2.000 năm trên nước Việt rồi, hình thành một cái giai cấp của tu sĩ, và cái bổng lộc mình thừa hưởng được từ hoàng đế cung kính cho tới cái bề dày văn hóa đạo Phật, cho nên mình được người Phật tử vô cùng là tôn trọng. Rồi đôi khi mình tu phất phơ thôi mà mình cứ nghĩ rằng mình đã xứng đáng làm thầy của người ta rồi, mình có quyền tác quy tác phúc trên đời sống Phật tử. Rồi thậm chí có những giai đoạn như giai đoạn hiện tại thì đời sống tăng sĩ nó vô cùng là kiêu sa. Ở đây thì thưa các vị, chúng ta còn giữ một cái nét đẹp của đời sống người tu nghe. Về Việt Nam này, các vị thấy là đa phần đời sống của người xuất gia bây giờ, cái thụ hưởng vật chất, đua đòi vật chất, chạy theo vật chất nó vô cùng nặng. Và họ không có thể truyền đạt được con đường chánh pháp đến để cho người Phật tử có niềm tin. Họ cứ xô dạt cả một đất nước đi vào cái chiều hướng là mê tín, hướng ngoại. Và cái điều này, thưa các vị, nó làm cho cả một cái nền văn hóa tự cường được thiền tông, được các vị thiền tổ xây dựng trong quá khứ, nó trở thành một cái nền văn hóa ốm yếu, bệ rạc, ỷ lại và đưa đến tình trạng nô lệ và mất nước như trời. Do vậy chúng ta, thưa các vị, là người tu học Phật pháp, cái tinh thần vô cùng là quan trọng đối với người tu ta, là chúng ta lấy bớt đi cái tính nô lệ nhé. Bằng không thì thưa các vị, ở đời thì mình bị cái cơ chế xã hội nó chụp xuống, nó bắt mình phải nghe theo một bề. Thế rồi thưa các vị, cái cơ chế này nó không dừng lại, mình vô chùa thì mình bị cơ chế nhà chùa nó chụp xuống và nó cũng bắt mình phải luôn luôn là tuân phục. Dường như cái này nó có trong máu của dân Việt Nam và dân Á Châu. Và cơ chế chính trị nào nó cũng mong muốn là phong thần phong thánh như người lãnh đạo, coi nó như vị thần linh này. Thậm chí sau 75 thì người ta thờ Hồ Chí Minh ngang với thờ ông bà của người ta trong nhà, treo thình ngang với hình Đức Phật đó chứ. Và thậm chí bây giờ những cái thông tin rất thật về Hồ Chí Minh người ta không dám bươi ra, mà người ta vẫn còn làm cho ông có tính cách thần linh. Rồi từ cái nền văn hóa như thế, chúng ta rớt vô nhà chùa, chúng ta làm thêm một cái điều rất tự nhiên, đó là ta cũng phong thần phong thánh các vị thầy của chúng ta nghe. Hãy lấy cái vàng son nơi các vị thầy của chúng ta xuống bớt, hãy làm cho các ngài trở thành những vị người thôi, hãy là con người bình thường như ta thôi. Không có nghĩa là như vậy là bất kính nghe. Các vị đừng có quan niệm là thầy ta phải là một vị thần linh, ta không có quyền đòi hỏi thầy ta như vậy. Hãy cho phép thầy ta là một con người bình thường đi. Ông bệnh thì ông rên là chuyện bình thường. Ông đi cầu phân ông hôi là chuyện bình thường. Mình đừng có nghĩ rằng ông phải thơm nghe. Thưa các vị, cái điều này dường như là cái văn hóa nhà chùa chúng ta tô rất là đậm cái nét phong thần linh cho các vị thầy, các vị tông chủ. Ví dụ như mình cứ phong thần linh cho cụ Trúc Lâm là một cách sai lầm ạ. Hãy cho phép ông cụ là người bình thường. Cụ đau cho phép cụ rên. Đừng bắt chước là như những cái nhóm môn đồ đệ tử của một sư bà nào đó, bệnh gần chết mà đệ tử từ Mỹ về, bà phải ngồi dậy, phải mặc áo tràng, phải làm ra vẻ Bồ Tát thôi. Ta từ xa ta về ta chiêm ngưỡng kìa. Thưa các vị, dường như đây là cái nét văn hóa rất là người Việt của chúng ta. Cho nên xin các vị hãy nhớ rằng là ta hãy có niềm tin với chánh pháp, và khi có niềm tin chánh pháp rồi đứng vững trên hai chân của ta, không chạy theo đuôi một vị thầy nào, không tôn thần tôn thánh một vị thầy nào, cung kính rất mực nhưng mà thầy đó là thầy thôi. Thậm chí Đức Thế Tôn còn tuyên bố một câu: ta chỉ là vị đạo sư không hơn không kém, ta không phải thần linh. Tại sao mình học Phật mà mình không có lấy những cái điều này làm định chuẩn cho đời sống của mình chứ? Mình lại bị cái văn hóa Trung Hoa nó nô lệ tâm thức mình một cách rất là tội nghiệp như vậy. Từ cái nô lệ tâm thức nó đưa đến nô lệ một đất nước rất là dễ dàng, có thưa các vị. Mà cái gốc của nó là từ cái niềm không tự tin về năng lực Phật của chính mình đánh mất cái gốc của cái con đường tu tập. Do vậy cho nên mình rất là vụng khi tu theo đạo Phật. Đủ rồi đấy, 4:30 rồi. Tôi dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng. Bây giờ việc phải làm đó là chắp tay hồi hướng cho rồi. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn Phật đạo vô thượng.